Bất hủ kiếm thần, chương 2052, Lâm Dịch trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Long Lam, Mộc Tiểu Yêu ôm địch ý, một mặt là bởi vì Lâm Tư Quân từng bởi vì Long tộc bị Nguy Vu Lạc Thần Tinh dây dưa ra phía sau một đống sự tình. Về phương diện khác, Long Lam dung mạo mặc dù không kịp nàng, nhưng cũng là cái khó được cô gái tuyệt sắc. Mặc dù trên người dính xuống máu tươi, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng có giống cùng bẩm sinh tới cao quý. Người khoác chiến giáp, anh khí bức người. Như vậy nữ tử, trong tay đã có Lâm Dịch mới có thể luyện chế kỳ môn độn giáp phù. Cần phải để cho Mộc Tiểu Yêu cảnh giác. Trước đây, Lâm Dịch dễ dàng buông tha Long giới. Mộc Tiểu Yêu lại từng hoài nghi tới có hay không có những nguyên nhân khác. Những năm gần đây, Lâm Dịch một mực chư thiên vạn giới trong sông sáo. Tiên có tin tức, Mộc Tiểu Yêu chuyện lo lắng nhất, chính là đột nhiên có một ngày, Lâm Dịch lại mang quay lại một cái gì nữ nhân. Hôm nay xuất hiện như vậy một cái Long tộc nữ tử. Mộc Tiểu Yêu trong nháy mắt liền đem nàng cùng Lâm Dịch liên tưởng đến cùng nhau. Đây là Long giới thiếu chủ Long Lam, vị kia là đệ đệ của nàng Long Việt, đã từng cùng Lâm huynh quan hệ cũng không tệ lắm. Công Tôn Trác giới thiệu, đối mặt đông đảo xa lạ khuôn mặt, Long Việt vẫn còn có chút khẩn trương. Long Mã đi tới Long Việt bên cạnh, cúi đầu, nhẹ nhàng đụng phải dưới Long Việt, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Long Việt mới hơi chút trầm tĩnh lại. Ban đầu ở kháng tinh thượng, Long Việt đối với Long Mã cũng không tệ. Long Mã đều ghi nhớ ở trong lòng. Chiến Liệt mặt lạnh, nói ra, làm sao, các ngươi Long tộc giáp tâm bất lương hãm hại Lâm Dịch. Chọc dưới đại hỏa, hiện tại chạy đến ta tam giới lánh nạn tới. Trước đây các ngươi ở Ly Long cung điện thượng làm sao hãm hại Long Mã. Làm sao làm khó Lâm Dịch. Đa Bảo mập mạp cười híp mắt nói ra, hắc hắc, Lâm Dịch rộng lượng không tính toán với các ngươi, chúng ta cũng đều ghi nhớ ở trong lòng. Nghe đến mấy cái này lời, Long Lam sắc mặt trắng bệch. Đây là Long Lam xa không muốn đối mặt tình cảnh, đây cũng là trong lòng nàng áy náy nhất địa phương. Trước đây Long tộc sở dĩ làm khó dễ Lâm Dịch, cũng là bởi vì bọn họ không có đem Lâm Dịch không coi vào đâu. Không để cho Lâm Dịch giảng đạo lý cơ hội. Đây là Long tộc kiêu ngạo. Nhưng, cũng chính là Long tộc kiêu ngạo, để cho bọn họ mất đi Lâm Dịch cùng tam giới hữu nghị. Long Lam dùng sức cắn môi đỏ mọng, ngửa đầu, không để cho nước mắt của mình chảy ra. Nhìn thấy tỷ tỷ bị ủy khuất, Long Việt chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Cất bước tiến lên, lớn tiếng nói, ban đầu là tộc nhân của ta làm khó dễ Lâm đại ca. Tỷ tỷ cũng giúp Lâm đại ca cầu qua tình. Còn có, chúng ta tỷ đệ hai không phải là đến lánh nạn. Chúng ta căn bản là không có nghĩ đến. Là Kim Cương Tăng mạnh mẽ đem chúng ta đưa tới. Long Việt thanh âm thanh thúy, còn mang theo một tia non nớt. Nắm chặt song quyền, trừng mắt hai mắt. Quật cường kiêu ngạo, thấy Long Việt cái dạng này, Chiến Liệt đám người trong mắt ngược xẹt qua một cái tán thưởng. Âm thầm gật đầu, trên thực tế, vô luận là Chiến Liệt hoàn thị Mộc Tiểu Yêu, cũng không có thật tình muốn làm khó hắn nhóm, chỉ là có chút giận. Dù sao trước đây Lâm Dịch cùng Long Mã ở Ly Long cung điện thượng bị không nhỏ ủy khuất. Tỷ tỷ, chúng ta đi, chớ tại đây bị người khinh bỉ. Long Việt lôi kéo Long Lam tay, liền muốn đi ra ngoài. Long Việt kéo tỉ tỉ, nhưng không có túm động. Long Lam hít mũi một cái, không có đi nhìn Long Việt, trái lại hướng về phía Công Tôn Trác mọi người thật sâu cúi đầu. Nhẹ giọng nói, khẩn cầu các vị đạo hữu thu lưu Long Việt. Hắn là vô tội, năm đó hắn cũng một mực làm Lâm huynh nói chuyện. Long Mã ở kháng tinh trăm năm trong, phải hắn chiếu cố, chưa từng bị nửa điểm ủy khuất. Long Mã kêu một tiếng, thừa nhận điểm này. Long Lam cúi thấp đầu, không để cho mình nước mắt trên mặt hiền lộ ra. Ta trước đây đối với Lâm huynh hiểu lầm cực đại. Ở Ly Long cung điện thượng, còn từng ra tay với hắn qua. Ta không có ở lại tam giới, cũng không mặt mũi tái kiến hắn. Các vị yên tâm, tam giới tất cả mọi người trầm mặc xuống. Công Tôn Trác trầm ngâm nói, nếu không gọi Lâm Dịch trở về đi, việc này mặc dù không tính là cấp tốc, nhưng dù sao liên lụy cực lớn. Hơn nữa chuyện này bao nhiêu lộ ra chút quỷ dị. Lâm Tư Quân cũng gật đầu nói, ta cảm giác cũng có thể gọi phụ thân trở về. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vũ Tình, Mộc Tiểu Yêu trên người. Sở Liên Nhi không ở chỗ này mà. Chỉ có trong tay hai người có Lâm Dịch truyền âm chi phù. Vũ Tình khóe miệng khẽ nhếch, có hơi ghé mắt, nhìn Mộc Tiểu Yêu cười như không cười nói ra. Có người ngoài miệng không buông tha người, nhưng mềm lòng rất, đã sớm xé nát bùa chú. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người rời đi đến, Mộc Tiểu Yêu ánh mắt có chút bối rối, lại vẫn không chịu thừa nhận. Hừ nhẹ nói, khóc sướt mướt hơn phiền a, thật giống như ta nhóm tam giới khi dễ người tựa như. Vạn giới sơn, nếu có người có thể xuyên thấu qua trên núi sương mù, liền có thể thấy, một cái xuống bạch sam tu sĩ khoảng cách đỉnh núi chỉ có một bước gần. Thật sự có người, muốn chinh phục cái này chư thiên vạn giới thần bí nhất ngọn núi. Đột nhiên, cái này bạch sam tu sĩ cả người chấn động, mở hai mắt ra, sờ tay vào ngực, lấy ra một quả đã vỡ vụn truyền âm chi phù. Nhíu nhíu mày, tam giới đã xảy ra chuyện. Lâm Dịch không dám chần chờ, xé nát một quả kỳ môn độn giáp phù, trực tiếp hàng lâm ở tam giới trong. Đường Lâm Dịch xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, Lâm Dịch tựa hồ cải biến rất nhiều. Nhưng nếu thận trọng nhìn, ngưng thần đi cảm thụ, rồi lại phát hiện không có thay đổi gì. Hoàn thị thanh tú thư sinh dáng dấp, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tựa hồ thế gian này không có gì sự tình có thể nhiễu loạn tâm thần của hắn. Chuyện gì xảy ra? Thấy mình đầy thương tích Long Lam tỷ đệ, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Công Tôn Trác tiến lên, đem cái vạn giới liên minh thảo phạt Long tộc chiến đấu hịch văn đưa cho Lâm Dịch, đồng thời giải thích vài câu. Lâm Dịch nhìn chằm chằm cái này hịch văn, hai mắt híp lại, rơi vào trầm tư. Long Việt thấy Lâm Dịch, đột nhiên lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, Lâm đại ca, người có thể ra tay trợ giúp Long tộc a. Nói đến phần sau, Long Việt bản thân mất lòng tin, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lâm Dịch không đáp, tựa hồ có chút xuất thần. Long Việt trước mắt buồn bã, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, không lên tiếng nữa. Long Lam tựa hồ xuống quyết định gì, đi tới Lâm Dịch trước người, dùng giọng nói, Lâm đạo hữu, chỉ cần ngươi đồng ý xuất thủ cứu giúp, Long Lam kiếp này coi như làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Lâm Dịch trầm mặc như trước, Long Lam trong lòng đau khổ, hoảng hốt trong lúc đó, đột nhiên nhớ lại ban đầu ở Ly Long cung điện thượng, Ly Khải Sư từng buộc Lâm Dịch quỳ xuống một màn. Khi đó, nàng không có đứng ra làm Lâm Dịch nói chuyện, thẳng tuốt khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn đây là nhân quả báo ứng. Thôi thôi, ta Long Lam kiêu ngạo tôn nghiêm, lại coi là cái gì? Nghĩ lại đến tận đây, Long Lam cắn răng, chỉ như vậy khuất thân quỳ xuống. Thấy cái quỳ này, tam giới lòng của mọi người trong đều trở nên chấn động. Vô luận là Long Lam Hoàn Thị Long Việt, bọn họ tuy rằng chật vật tới, mình đầy thương tích, nhưng thẳng tuốt vẫn duy trì Long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ở mỗi một cái Long tộc trong tâm, tôn nghiêm so sinh mệnh đều trọng yếu hơn. Nhưng vào giờ khác này, cái này Long tộc nữ tử buông tha tôn nghiêm, buông tha nàng cả đời kiên thủ đồ đạc, Lâm Dịch vẫn như cũ thờ ơ, ngốc tử. Tiểu Yêu tinh nhịn không được đứng dậy, quát một tiếng, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt khôi phục thần thái, Ngay Long Lam sắp quỳ trên mặt đất trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác hai vai căng thẳng, bị một đôi rộng lượng bàn tay ấm áp cầm. Bản thân cũng nữa quỳ không đi xuống. Long Lam ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi trong suốt sáng sủa hai tròng mắt. Xin lỗi, ban nãy nghĩ chút sự tình thất thần. Dừng lại một chút, giọng nam lần thứ hai vang lên. Nhớ kỹ, chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào có thể để cho ngươi quỳ xuống. Bởi vì ngươi là Long Lam, Long tộc kiêu ngạo, bằng hữu của Lâm Dịch ta. Sau một khắc, Long Lam nước mắt rơi như mưa. Cách chương.